Tiên ma đồng tu, chương 2491, dê như đàn sói. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2492. Dê như đàn sói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân lục bộ bị phân cách đã thành lục đại khu vực. Từng cái khu vực lại bị nhân gian tu chân giả trùng kích số tròn 10 đến trên 100 tên lớn nhỏ không đều vòng chiến. Nhân gian tu chân giả chiếm cứ lấy nhân số thượng ưu thế tuyệt đối. Từng cái tất cả lớn nhỏ vòng chiến đều là nhân gian tu chân giới đem thiên nhân lục bộ tu sĩ bao vây lại quần ẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù như thế, nhân gian tu chân giả tựa hồ vẫn là không cách nào chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một cái trên thực lực cách xa, để trận này đột nhiên xuất hiện có 102 đại chiến. Nhìn qua có chút bên 8 lạng người nửa cân, thế lực ngang nhau bộ dạng, cái này không thể được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên mấy năm qua này ánh mắt cùng Lịch Duyệt đều đã có nhảy vọt phát triển. Biết rõ sở dĩ sẽ xuất hiện loại này thế lực ngang nhau tình huống, cũng không phải nhân gian tu chân giả thực lực thật sự rất kém cỏi, mà là song phương đều không có tiến vào liều chết sâu lâu trong trạng thái. Kể cả hắn ở đây bên trong sở hữu nhân gian thế lực, vì sao tại thao luyện đại quy mô pháp trận thời điểm đều có một loại tựa như cụ phong trận pháp trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này pháp trận chính là dùng để trùng kích địch nhân đội hình. Tuy nhiên thiên nhân lục bộ tu sĩ bị phân cách thượng 300-400 cái vòng chiến. Nhưng dù sao có 18 vạn người. Mỗi cái trong vòng chiến thiên giới tu sĩ vẫn có 500-600 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 500-600 người công thủ có độ, dựa vào pháp trận trận hình phối hợp ăn ý, phát huy được lực lượng so 500-600 cái bình thường thiên giới tu sĩ cao hơn rất nhiều. Trước mắt thiên giới bình thường tu sĩ tu vi tuy nhiên cao hơn nhân gian tu chân giả. Không có mấy cái ngự kiếm cảnh giới tiểu đệ tử, nhưng chỉ cần bọn họ trận hình bị tách ra, bọn họ chiến lực sẽ hạ thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phạm vi nhỏ đấu pháp, nhân gian tu chân giả nhân số hơn yếu thế, sẽ bày ra 3.000 cái nhân gian bình thường tu chân giả, đối chiến 1.100 thiên giới tu sĩ, song phương thế lực ngang nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là 300 cái nhân gian tu chân giả, đối chiến 100 thiên giới tu sĩ, nhân gian tối đa chỉ biết tổn thất một nửa tả hữu, có thể đánh tan bọn hắn. Nếu như là 30 nhân gian tu chân giả, đối chiến 10 cái thiên giới tu chân giả, nhân gian tu chân giả sẽ toàn thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là 3-1, nhân gian sẽ nghiền ép. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên theo Nam Cương mấy trận đại chiến, cùng thiên giới Cửu Trọng Sơn một trận chiến, cũng đã triệt để nhìn thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều người lực lượng đại, nhất là thiên giới từng cái tu sĩ trên người đều mặc phòng ngự áo giáp. Vài trăm người đại quy mô đấu pháp, nhân gian tu chân giả coi như là bọn họ gấp 3-4 lần. Áp rất khó lấy được thắng lợi. Thế nhưng, chỉ cần đem thiên nhân lục bộ xông đã thành mấy cái hoặc là mấy chục người tiểu đội, thiên giới tu chân giả pháp trận lực lượng sẽ trình độ lớn nhất giảm xuống. Đối mặt gấp mấy lần tại mình nhân gian tu chân giả vây công. Cho dù bọn hắn tu vi tương đối cao một ít, cũng không giúp sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh các lộ đại quân, không muốn cùng địch nhân giằng co. Cho dù hy sinh nhiều một ít, cũng phải phá tan địch nhân vòng phòng ngự. Tối thiểu muốn đem đối phương phân cách thành mấy chục người tiểu đội mới được. Dưới mắt vài trăm người đánh nhau, nhân gian là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Các môn phái đệ tử cũng biết Diệp Tiểu Xuyên mà nói không sai. Chứng kiến vô số Nam Cương Vu Sư không muốn sống trùng kích phân cách trận địa địch. Tử thương vô số, nhân gian môn phái khác tu chân giả cũng đều bị kích phát trong cơ thể nhiệt huyết. Bố trí xuống trùng kích pháp trận, giống như nguyên một đám mũi khoan, hướng phía này mấy trăm thiên nhân lục bộ vòng chiến trùng kích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Diệp Tiểu Xuyên, hắn nói mình ghét nhất thiên nhân lục bộ trong thái hư bộ. Vì vậy mang theo mấy ngàn nhiều môn phái tạo thành liên quân. Không đi công kích nơi khác. Chuyên môn công kích thái hư bổ. Kỳ thật lời này là gạt người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân lục bộ tự hạ giới đến nay, liền thái hư bổ bị trọng thương. Bây giờ thái hư bộ là dựa vào nguyên lai mấy ngàn người thành viên tổ chức một lần nữa xây dựng đứng lên. Thời gian không phải rất dài. Phối hợp không phải rất ăn ý, cái này sức chiến đấu cũng liền không bằng mặt khác năm bộ. Mình ở Nam Cương, tại thiên giới đánh đi nhiều tràng như vậy trận đánh ác liệt. Trung thổ chính đạo cùng Tây vực ma giáo, đều không có như thế nào xuất lực. Xương cứng để những người khác đi gặm, cũng nên thượng chính mình xoa bóp quả hồng mềm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Thực Tuyết biết rõ chỉ có đem Diệp Tiểu Xuyên bầm thây vạn đoạn mới có thể vãn hồi thanh danh của mình. Cho nên, hắn một mực ở chú ý Diệp Tiểu Xuyên hướng đi. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên mang theo nhất đại phiếu người hướng phía chính mình vọt tới. Hắn lập tức liền vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cây phong hệ pháp bảo hỗn nguyên côn, đã trở thành A Hương cô nương chiến lợi phẩm. Hiện tại trong tay mang theo pháp bảo, là một cây kiếm tiên, cũng là phong hệ, nhưng phẩm cấp cùng linh lực, xa xa không kịp hỗn nguyên côn. So với Diệp Tiểu Xuyên vô phong cùng Hoàn Nhan vô lệ thán biệt ly, càng là chênh lệch nhiều. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ sẽ xính cái dũng của thất phu. Hắn đã sớm theo Hoàn Nhan vô lệ trong miệng biết được. Cái này Phong Thực Tuyết là thiên nhân cảnh giới phong hệ cao thủ. Chính mình chẳng qua là linh tịch cảnh giới. Cùng lão gia hỏa này quyết đấu, thua thiệt nhất định là chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Phong Thực Tuyết bay ra thái hư bộ đội hình hướng phía chính mình mà đến. Nghe Phong Thực Tuyết trong miệng tức giận kêu lên muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên nhất quyết sinh tử. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Nói, ngươi tu đạo mấy trăm năm. Ta mới đúng 30 tuổi tiểu thanh niên. Ta và ngươi đơn đả độc đấu. Trừ phi là ta đầu bị cửa sắt lớn kẹp qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tính cách rất hèn mọn bỉ ổi. Có thể ngồi tuyệt đối không đứng đấy. Có thể nằm tuyệt không ngồi. Có thể quần ẩu tuyệt không sâu lâu. Hiện tại cũng không phải đoạn thiên nhai đấu pháp tỉ thí. Đây chính là đao màu trắng vào đao màu đỏ đi ra chém giết A Hát. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Ai có rảnh cùng ngươi một chọi một đấu pháp A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đầu tàu gương mẫu. Một chiêu càn khôn nhất kiếm thi triển mà ra. Chứng kiến đạo kia nhỏ bé yếu ớt bụi mù hào quang. Phong Thực Tuyết cũng không dám chủ quan. Ngừng thân thể. Giờ kiếm chống đỡ. Phanh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vang thật lớn. Thật nhỏ thanh sắc kiếm khí. Trùng trùng điệp điệp đánh vào Phong Thực Tuyết trong tay kiếm tiên trên thân kiếm. Phong Thực Tuyết thân thể đều bị chấn lắc lư vài cái. Khi hắn chuẩn bị xuất kiếm công kích Diệp Tiểu Xuyên thời điểm. Phát hiện mình thân thể chu vi đã vây đầy người. Nam nữ đều có. Ít nhất cũng có mười mấy người. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này nhìn xem tuổi trẻ. Thế nhưng trong tay pháp bảo tựa hồ nhưng không có một cái phẩm cấp thấp. Vừa nhìn đều là các môn phái tinh anh đệ tử. Cái này tuổi trẻ đệ tử. Đang dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem hắn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Thực Tuyết trong lòng phát lạnh. Trước kia cảm thấy thiên nhân cảnh giới. Đi tới chỗ nào đều là sói. Thế nhưng, chứng kiến những thứ này nhân gian tuổi trẻ sát tinh. Hắn cảm giác mình bỗng nhiên biến thành dê. Hơn nữa vào đàn sói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chơi hắn, Diệp Tiểu Xuyên ra lệnh một tiếng. Dẫn đầu xông lên, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Vi Bách Lý Diên, Lam Thất Vân, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần, Vân Khất U, Lục Giới, Tô Tẩn, Triệu Vô Cực, Giới Sắc, Lục Trường Phong, Dương Thập Cửu, Âu Dương Thải Ngọc, Diệu Pháp, không, thậm chí còn có mới từ kỵ binh chiến trường gấp trở về Nam Hải phái cái kia dẫm cứt chó Chu Vô. Đương nhiên, còn có cái kia CKITTTWA gọi bậy. Hết sức hưng phấn Lưu Vân tiên tử Miêu Uyển Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Lưu Vân tiên tử, liền đủ Phong Thực Tuyết uống một bình. Chớ nói chi là chu vi còn có nhiều như vậy nhân gian tinh anh đệ tử A Hát. Phong Thực Tuyết cảm thấy mười phần không ổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn dĩ, hắn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh kiêu hùng. Sẽ cùng chính mình nhất quyết cao thấp. Đến một hồi nam nhân cùng nam nhân ở giữa chiến đấu. Cho nên mới phải chạy ra khỏi Thái Hư bộ trận hình phòng ngự. Đến đây cùng Diệp Tiểu Xuyên quyết đấu. Cái nào nghĩ đến A Hát. Diệp Tiểu Xuyên quá vô sỉ. Căn bản không có ý định cùng hắn đơn đả độc đấu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng vô số Phật môn đệ tử cùng kiếm tiên. Vu sư đã xông lên phía trước. Cùng Thái Hư bộ chiến thành một đoàn. Mình muốn lui cũng lui không quay về. Thái Hư bộ mặt khác cao thủ cũng khó có thể xông lại cứu viện chính mình. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, hắn thật sự biến thành vào đàn sói cái con kia đáng thương tiểu cừu non. Người đăng, trang nền 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.